Chương 39, Nozomi, Tiểu Á kinh sợ, đến từ hệ thống cảnh cáo, canh thứ 3. Các ngươi vẫn là tỉnh lại đi, kế tiếp thì nhìn ta biểu diễn. Tuy là ta không phải cực kỳ thích quá nhiều can thiệp bổ kẹ mẩn giữa chiến tranh, bất quá nếu gặp đi ẩn si, như vậy thì giúp các ngươi lúc này đây đi cả rủ hạ lấy ra hai khỏa đại sư cầu đi tới phía trước đi. Quái ngạc Long Vương, ta biết lấy sự thông minh của ngươi ngươi nên có thể lý giải ý của ta. Ngươi là để cho chúng ta trực tiếp ly khai đây hay là ta trực tiếp đánh ra một con đường đi ra, sau đó trơ mắt nhìn chúng ta ly khai. Cả dù hạ không thèm quan tâm nhìn con kia cao cao tại thượng quái ngạc Long Vương, cả dù hạ lúc này cũng phát hiện giá trích quái ngạc Long Vương quả thật có chút không giống với. Không phải nói nó cao thấp, mà là trên trán của nó mặt, dĩ nhiên mơ hồ có cái này một cái vương chữ, thoạt nhìn tăng thêm không ít khí phách. Quái ngạc Long Vương mặc dù có chút kiêng kỵ cả rủ hạ bên người ác ngộng thần mộng y dìa theo, dù sao cái kia thân thực lực nhưng là cho nó cùng chung quanh bộ kẹ mẩn một loại rất lớn áp lực. Chỉ là vẫn bá đạo quán quái ngạc Long Vương làm sao lại trực tiếp thỏa hiệp. Vì vậy hai bên bầu không khí một lần khẩn trương. Đang ở mộng y dìa muốn động thủ thời điểm, cả rủ hạ vươn tay trái ngăn cản nó. Mộng y dìa, kế tiếp liền giao cho ngươi tới bảo hộ ạ di ạ còn có cắt bình nhóm. Kế tiếp sự tình liền giao cho ta tới. Cả dù hạ nói đem vật cầm trong tay hai cái đại sư cầu ném đi tới. Ra đi nổ dô mì, tiểu á cả dù hạ lần này nhưng là trực tiếp nảy sinh ác độc, không ngừng gọi ra đả cờ gì ấy mộng ý đi hề. Ngay cả ý và tổ nổ dô mì cùng lạ tì ạ tiểu á đều gọi đi ra. Người đã thả ngoan mất linh, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nổ dô mì, tiểu á mỗi người công kích. Cả dù hạ hướng về phía hai bộ kẻ mẩn lớn tiếng hô. Đối diện ạ ý rồ đã tìn cùng quái ngạc Long Vương cũng đều di chuyển. Quái ngạc Long Vương lớn tiếng hống khiếu một tiếng, lấy tư cách khởi xướng tấn công kèn lệnh, hết thể đi theo quái ngạc Long cùng bảo bảo bạo Long đầu hai mắt trở nên đỏ bừng, toàn thân khí thế tăng nhiều, chỉ là mặc kệ ở làm sao tăng cường, ở nô dỗ mỉ cùng tiểu á trước mặt vẫn là bỗng mà thôi. Nô dỗ mỉ hai cánh nhanh chóng vỗ. Một cái thần điểu bay về phía ạ ý rồ đạ tìn. Quay một tiếng, ạ ý rồ đạ tìn trực tiếp bị nổ rồ mì thần điểu đánh bay đi ra ngoài, mà tiểu á lúc này trong miệng một đạo màu xanh nhạt long chi ba động phun về phía lại mặt bảo bảo bạo long cùng quái ngạc long nhóm. Tiểu á thực lực đối với chúng nó vẫn có rất lớn áp lực. Thế nhưng đang trách ngạc long vương dưới sự chỉ huy, tất cả quái ngạc long cùng bảo bảo bạo long đồng thời ngẩng đầu lên, từng viên một long chi nộ, từ trong miệng phun ra đi tới. Mặc dù là lạ tỷ ạ tiểu á long chi ba động cũng đối kháng không được trên trăm con long chi nộ. Không khỏi đụng nát tiểu á long chi ba động, càng là đột phá công kích, hướng về tiểu á bay đi. Tiểu á, ảo giác thuật cả dù hạ lạnh nhạt mở miệng nói. Tiểu á hai mắt lập tức biến thành lam sắc, nguyên bản đang ở công kích về phía tiểu á long chi nộ lập tức bị khống chế được, đồng thời ở khống chế không ngừng làm nổ. Giữa không trung lập tức tất cả đều là tràn ngập tiên vụ. Mà lúc này đây đã ung dung giết chết ạ ý rổ đã tỉn nổ rổ mỉ xuất hiện tại quái ngạc Long Vương phía sau, một đạo bạo phong, trực tiếp bạt địa cuồn cuộn nổi lên. Tiểu A chứng kiến nổ rổ mỉ đã áp chế quái ngạc Long Vương, lập tức cũng động thủ. Trên bầu trời không ngừng rơi xuống từng cây một màu trắng lông vũ. Thật xinh đẹp ạ gì ạ nhìn bầu trời không ngừng bay xuống màu trắng lông vũ, nhất thời cảm giác rất là duy mỹ. Đúng A thật xinh đẹp. Chẳng qua là ta trong lòng làm sao có một loại cảm giác không ngừng nhắc nhở ta đây rất nguy hiểm. Đi ẩn sỉ cũng là cảm giác rất đẹp, chỉ là thân là bổ kẹ mẩn nó cảm giác nhạy cảm hơn, lại có thể cảm nhận được cái này duy mị trong dấu giếm sắc cơ. Đám xương cầu, đây chính là tiểu á dành riêng tuyệt chiêu. Uy lực tuy là không phải rất lớn, thế nhưng phạm vi vẫn là có thể. Cả dù hạ rất là hài lòng nói, đối với tiểu á cách làm rất là tán thành. Đột nhiên nguyên bản vẫn là chậm rãi bay xuống lông vũ đột nhiên đem lông vũ trong phạm vi bổ kẹ mẩn bao vây lại, sau đó ở chúng nó còn chưa phản ứng kịp thời điểm, trực tiếp đánh về phía mặt đất. Lặng yên không tiếng động trong lúc đó, gục hạ một mảng lớn bảo bảo bạo long cùng quái ngạc long. Dừng tay Nozomi. Lúc này Nozomi đang muốn sử dụng tử vong chi dược đối phó quái ngạc long vương, lúc này cả rủ hạ lập tức kêu hạ Nozomi. Quái ngạc Long Vương lúc này thân thể khắp nơi đều là vết thương, đối với nổ rổ mỉ kế tiếp công kích càng là cảm nhận được một loại cảm giác tử vong. Coi như nó cho là mình lại phải chết thời điểm, cả dù hạ thanh âm cứu nó. Nhất thời quái ngạc Long Vương vẻ mặt cảm kích nhìn cả dù hạ. Về sau tử vong chi dực một chiêu này ngươi nên ít dùng, ngươi bây giờ đã không còn là trước kia con kia mới ra sinh ỷ vẹo tổ, cái này tử vong chi dực tia sáng một cái đi, khả năng liền trực tiếp cướp đi đối phương sinh mệnh. Khi đó ta cũng không biết phải như thế nào hóa giải. Cả dù hạ cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Rõ ràng có nhất chiêu rất trâu bỏ tuyệt chiêu ở, kết quả lại là bó tay bó chân không cách nào buông ra đi dùng. Loại này cảm giác thật có điểm thao đản. Quái ngạc Long Vương cũng không biết là nguyên nhân gì, ngược lại nó biết mình mạng nhỏ xem như là bảo vệ. Sau đó sẽ nhìn tiểu đệ của mình, lúc này đã toàn bộ đều bị đánh ngã, mặc dù sau đó mặt từng cái thủ lĩnh cũng mang theo mỗi người thủ hạ chạy tới. Thế nhưng bây giờ nó đã không dám ở lừa lối. Vừa rồi cảm giác tử vong khiến nó đàng hoàng không ít. Giống quái ngạc Long Vương hướng về phía thủ hạ hét lớn một tiếng, mệnh lệnh chúng nó không nên tùy ý lộn xộn. Sau đó cẩn thận nhìn cả dù hạ, sự thông minh của nó vẫn biết kế tiếp thì nhìn cả dù hạ ý tứ. Chúng ta đi thôi, cả dù hạ cuối cùng vẫn là lựa chọn lui lại, không phải hắn không muốn trực tiếp trợ giúp đi ẩn sĩ cùng Cát Bình đem mỏ kim cương quốc đoạt lại, mà là hệ thống không cho phép. Một ngày cả dù hạ không tuân theo nói, trực tiếp cấm sử dụng thần thú cấp bậc trở lên bộ kẹ mẩn, điều này lệnh cấm vừa ra, cả dù hạ coi như là có ở đây không nguyện ý cũng. Vì vậy đang trách ngạc Long Vương cẩn thận từng ly từng tí đưa tiễn phía dưới cùng cả dù hạ không phải thành tựu, cả dù hạ cuối cùng cùng ạ gì ạ mang theo đi ẩn sĩ cùng Cát Bình nhóm bình an ly khai. Bất quá hiển nhiên sự tình còn chưa kết thúc, hai cái quốc gia chiến tranh đã bắt đầu. Hệ thống vì sao không cho phép nhân loại tham gia bộ kẹ mẩn giữa chiến tranh đâu, thần thú cùng siêu thần thú đối với bộ kẹ mẩn giữa chiến tranh vậy là cái gì quan điểm? Cả dù hạ lúc này trong lòng đối với hôm nay hệ thống cảnh cáo nghĩ lại không ít vấn đề.